Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, rỗng. Đều bị móc rỗng. 3 ngày sau, Hải quân bản bộ Marineford. Một chiếc treo Bắc Hải nào đó cỡ lớn thương hội thương thuyền chậm rãi làm tiến vào Marineford quân. Cảng, chung quanh phụ trách tuần tra hải quân đội ngũ nhìn thấy cái này một chiếc đến từ Bắc Hải thương. Thuyền. Trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra sợ hãi thán phục cùng vẻ ngạc nhiên. Cao tới 5 mét thương thuyền trang bị đầy chồng chất như núi hàng hóa. Từng cái chồng chồng lên nhau chất gỗ thùng đựng hàng chỉnh tề chồng trên boong thuyền. Cùng sử dụng thô to dây gai chăm chú trói lại. Mấy đạo khí thế trầm ngưng tĩnh mịch thân ảnh lúc này chậm rãi xuất hiện tại bến cảng bên trên. Đến A, chấm ngoặc kép. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng Sakazuki nhìn xem trước mặt cái này một chiếc uống. Nước lượng khổng lồ thương thuyền đang lúc nói chuyện nhíu nhíu mày. Trên thuyền hàng hóa chỗ phát ra khí tức, để hắn có chút hô hấp khó khăn cảm giác. Bên cạnh Borsalino nhún nhún vai nói, ta liền không lưu tại nơi này, toàn thân đều không được kính. Nói xong hắn chính là lặng lẽ chuồn đi. Kuzan cũng là bất động âm thanh lui về sau một bước. Khổng lồ như vậy Seastone dự trữ lượng, cho dù là cách xa nhau lấy mười mấy thước khoảng cách, đều để ba người bọn hắn thực lực mạnh đến mức cùng quái dị ra hỏa ẩn ẩn có loại cảm giác hít thở. Không thông, đạp đạp đạp, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy hải quân nguyên soái bú cong cong. Sengoku đại tướng cùng Suru trung tướng ba người dẫn mấy trăm tên hải quân tinh nhuệ đuổi tới. Động tác muốn nhanh, đem hàng hóa vận chuyển đến quân sự khu cách ly. Sengoku một bên hô to, một bên làm động tác chỉ huy. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn cái kia mấy trăm tên hải quân binh sĩ lập tức hành động. Đều đâu vào đấy đem trên thuyền buôn hàng hóa vận chuyển xuống tới. Sau đó hộ tống đến quân sự khu cách ly, mà bú cong cong nhìn thấy cái này thương thuyền còn có con hàng này vật thời điểm. Bắp thịt trên mặt có chút co quắp, một bộ thịt đau không thôi cảm giác, rỗng, đều móc rỗng, vì từ Doflamingo trong tay mua xuống cái này một nhóm Seastone dự trữ. Bú cong cong cơ hồ đem toàn bộ hải quân bản bộ quân phí đều toàn bộ đào không. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong. Toàn bộ hải quân hệ thống bên trong đều phải vượt qua một đoạn bớt ăn thời gian. Sakazuki, Kuzan, các ngươi liên hệ với Adamri cùng Zephyr sao? Ra lệnh về sau, Sengoku hướng phía Sakazuki cùng Kuzan hai người đi tới. Hạ giọng nói, nói chuyện thời điểm, Sengoku còn nhìn bú cong cong một chút. Sau đó vụng trộm thu hồi ánh mắt, gần nhất công lão đầu tính tình dị thường nóng nảy. Xây liền mắng, Sengoku đã không biết bị chửi bao nhiêu lần. Tới, nếu như không phải nam nhân không có thời mãn kinh mà công lão đầu lại qua kia tuổi. Đoán chừng Sengoku đều cho hắn tìm quân y qua chỉ bất quá. Sengoku trong lòng vô cùng rõ ràng công thi đầu đây là kìm nén nổi giận trong bụng không có địa. Phương phát tiết, hắn đã lưng đồng lưng rất lâu. Nên thời điểm đem Adamri cái này người khởi xướng tìm trở về bị mắng. Sakazuki cùng Kuzan hai người nghe vậy. Đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Ta rất ít cùng Adamri liên hệ. Sakazuki trực tiếp rũ sạch quan hệ. Kuzan cũng là học theo nói. Ta cùng hắn không quen. Chợt là từ trong túi đầu móc ra một cây thiếp vàng hoa văn xì gà. Hắn vừa định nhóm lửa. Sengoku đã một tay đoạt mất. Để Kuzan khóe miệng một trận quất hái. Sengoku không để ý Kuzan cái kia biệt khuất biểu lộ. Phối hợp đem xì gà nhóm lửa. Hít thật sâu một hơi. Kuzan ra hỏa này cũng học tinh a. Sakazuki lời nói. Ta tin. Nhưng là Kuzan ngươi nói ngươi cùng Adamri không quen. Ai tin tưởng đâu. Xì gà này xem xét liền là từ Adamri nơi đó thuận tới. Nghĩ đến cái này danh tự. Sengoku chính là trở nên đau đầu, hận đến nghiến răng, toàn bộ hải quân bản bộ đều bị tiểu tử thúi kia bày một đạo. Hết lần này tới lần khác bị mắng lại là mình, mà cái kia hỗn đản tiểu tử lại là không biết ở nơi nào đường xa khoái hoạt. Sakazuki rất nhìn xem cái kia dần dần bị chuyển không thương thuyền. Bỗng nhiên trầm giọng mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng, chúng ta có thể theo kịp tại xuất binh trước đó đem quân hạm đều cải tạo xong sao? Nói lên chính sự, Sengoku cũng là nghiêm túc lên. Gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề. Bản bộ bên này đã triệu tập Water Seven bộ phận thợ đóng thuyền. Để bọn hắn ký tên hiệp nghị bảo mật đi vào bản bộ bên này ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Dựa theo, bình thường kỳ hạn công trình, quân hạm hạm đội cải tạo làm việc sẽ tại trước khi lên đường một ngày hoàn thành. Cụ thể thí, nghiệm cũng đã chứng minh không có vấn đề. Hôm qua chúng ta phái ra một chiếc cải tạo hoàn tất quân hạm tiến nhập Campbell. Hiện tại còn duy trì bình thường tàu. Đi cùng liên hệ, Adamri cung cấp kỹ thuật phương án. Chứng thực hữu hiệu, nói đến đây, dù là trong lòng lại đau hận Adamri, Sengoku cũng không khỏi cảm khái không thôi. Mặc dù lần này Seastone thu mua kế hoạch bên trên bị Adamri bày một đạo, nhưng là hắn cung cấp cái này kỹ thuật phương án. Đối cả 4-6 cái hải quân chiến lược cùng phát triển tới nói, hoàn toàn chính xác có vượt thời đại chiến lược ý nghĩa. Hiện tại liền đợi đến quân hạm hoàn toàn cải tạo hoàn tất. Bọn hắn liền có thể phóng ra chinh chiến thế giới mới lữ trình. Sakazuki nghe vậy nhẹ gật đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn chờ đợi cơ hội như vậy đã đợi rất lâu. Thế giới mới Roger, Golden Lion, Dâu Trắng, Big Mom Salad Lin Lin, Quái Thú Kaido, từng cái danh tự tại trong đầu của hắn hiện lên, để ánh mắt của hắn đều dần dần trở nên lạnh lẽo. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.